Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, kích thích hơn. Converter dung kiều cầu phiếu phải. Cái này muốn làm một chuyện tốt phổ biến rộng rãi một chút Trung Quốc văn hóa khá tốt hẹn trước. Cư An tò mò hỏi nhóc Jerry, người giả sư là làm sao biết ta là Trung Quốc tới? Đứng ở trên ghế hai mắt nhìn chằm chằm cái lẩu. Đang mò thịt nhóc Jerry thuận miệng nói. Ta ở khi đi học dạy mọi người nói đôi câu Trung văn. Sau đó giáo viên hỏi ta. Ta nói, mò được thịt. Đi dầu mè tỏi nước sốt bên trong một chấm. Thật nhanh nhét vào trong miệng. Miệng nhỏ ăn cổ nang nang. Tay lo thấy được. Nghiêm túc hướng về phía nhóc Jerry nói. Không cho phép đứng lên. Ngồi ở trên ghế ăn. Thật không có lễ phép. Nhóc Jerry vừa nghe. Ngồi vào trên ghế nói. Thịt cũng ở phía dưới. Ta không vớt được. Nhỏ Emily ở bên cạnh thấy nói. Anh không biết lễ phép. Là một đứa trẻ hư. Ngoặc kép. Cứ ăn nghe mới vừa muốn nói cái gì. Lão tay lo chỉa rằng nói. Đứa trẻ liền phải học hiểu quy củ. Không thể cần phải là đứa trẻ liền nhân nhượng. Nhỏ thời điểm thì phải để cho bọn họ hiểu những thứ này. Cứ ăn nghe lời này. Không thể làm gì khác hơn là đem mình mép lời nói nuốt xuống. Ăn một hồi sau này. Liền phát hiện thịt xuống thật nhanh. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là lại đi bào hai mâm lớn thịt cừu. Lúc này mới xuống chậm một chút. Lại một mâm thịt cừu xuống bụng. Hai đứa nhỏ người cái bụng ăn cổ cổ. Jerry đứng lên. Để đũa xuống nói. Ta ăn xong. Đi theo nhỏ Emily cũng buông xuống cái muỗng vỗ vỗ cái bụng nhỏ nói. Ta cũng ăn xong. Sau đó hai đứa nhỏ người nhìn tay lo. Tay lo gật đầu một cái. Sau đó hai đứa bé đi liền cùng Tết đi mấy người đi chơi. Bây giờ trên bàn chỉ còn lại Cư An. Dina cùng tay lo ba người. Tay lo đi theo Cư An nói. An, năm nay đa tạ cảm ơn ngươi. Chúng ta mục trường nhiều không ít thu vào. Thật ra thì ta muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi lễ Giáng sinh không trở về. Liền đến ta nơi đó ăn Tết. Cư An cười từ chối khéo tay lo ý tốt. Không cần khách khí như vậy. Tay lo, lễ Giáng sinh ta nơi này mọi người cũng nghỉ phép. Thật không đi được. Ta nếu là vừa đi. Trong nhà chỉ còn lại Thomas mấy. Hơn nữa, Giáng sinh thời điểm những cái kia Nam Mỹ các cowboy cũng phải đi về. Nhân viên liền càng ít hơn. Dina nhìn xem Cư An nói. Vậy thì không có gì người à. Muốn không muốn mấy ngày đó ta tới giúp lị. Lắc lắc đầu. Đem trong nồi đông đậu hũ vớt ra. Thấm một cái tương đưa vào trong miệng. Không cần. Ta chỗ này bò cũng tốt đuổi. Gộp lại chung một chỗ là được. Không uổng nhiều đại công phu. Cư An trả lời. Tay lo sau khi nghe nói. Vậy ta mấy ngày đó tới giúp đỡ bận bịu. Cư An khoát khoát tay nói. Thật không cần. Hơn nữa ngươi mục trường cũng bề bộn nhiều việc. An, ta nơi đó mới mấy trăm con bò. Bây giờ đều ở đây xúc vật phần bố cáo bên trong. Đến lúc đó ta sẽ tới phụ một tay. Đều là vùng lân cận bạn. Chúng ta đè truyền thống tới. Coi như là cowboy ở giữa chợ giúp lẫn nhau. Tay lo cười nói. Nghe tay lo lời này. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái. Giữa trưa ăn xong rồi cái lẩu. Tay lo liền dẫn hai đứa nhỏ người cáo từ. Cư An cùng Dina đưa tới cửa. Jerry cùng Emily hướng về phía Cư An nói. Cảm ơn An. Ngoặc kép. Đi theo tay lo nói tạm biệt sau đó. Nhìn tay lo lão bì thẻ lái ra khỏi viện tử. Cư An cùng Dina mới trở lại trong phòng. Hai người cùng bạn thu thập một chút đồ. Vừa định làm được trên ghế salon xem TV. Ai biết ghế salon đã đầy đủ nhân viên. Võ Tòng cùng Đại Bàng Vàng huynh đệ mỗi người chiếm một người ghế salon. Võ Tòng đang giúp đầu. Lưu Manh Đại Bàng Vàng huynh đệ đang giúp đỡ lẫn nhau chảy chuốc lông chim. Trên ghế salon dài Teddy ngửa mặt nằm tứ ngưỡng bát xoa. Lộ ra căng tròn bụng dưới. Hàn cùng Tiến Bảo cũng mỗi người chiếm một chỗ ngồi. Đầu nhỏ một chút một khi nằm đang mệt già rời. Đem Teddy hướng một bên đẩy tông đơ. Tiến Bảo cũng nhích sang bên rời một chút. Lần này mới trống ra hai người chỗ ngồi. Cư An ôm Dina. đem chân đưa tới trên bàn uống trà nhỏ, mở ra tivi xem thể dục. Dina thì đem Han cùng Tiến Bảo ôm vào trong ngực, thả vào trên đùi. Hai đứa nhỏ người ăn no ngược lại không làm ầm ĩ. Ngáp, đàng hoàng nằm lim dim. Một chút thời gian liền ở Dina trên đùi ngủ. Teddy nhìn Han Tiến Bảo có người ôm, có chút không cam lòng, cũng đi cư ăn trên đùi bò. Bị cư ăn bấm, khá lắm ngươi cái này 40-50 cân cũng không phải là cô nương. Anh chân này ở trên không chịu nổi, cuối cùng chỉ để cho hắn đem đầu nghiêng liền đi lên. Một hồi liền do nằm đổi dài liền nằm, đạp tròn vo mắt ti hí, một tia buồn ngủ cũng không có. Cư ăn một tay ôm Dina, một tay sờ tét đi đầu, có phải hay không nhẹ nhàng vặn hai cái thịt hô hô nhỏ tròn lỗ tai. Nhàn nhã tự tại nhìn thể dục tiết mục, nhìn một hồi, cư ăn cũng bắt đầu dâng lên khốn tới. Dina thấy liền thọt cư ăn nói, lúc này mới hơn một giờ, ngươi liền mệt giả rời rồi. Kỳ quái không thể Lily nói ngươi là một đông bộ lão đầu đâu. Mở mắt, ở Dina trên gương mặt hôn một cái nói, Lily đó là phỉ báng ta, lần sau để cho ta luật sư đi tìm nàng. Ta không phải khốn, là trong phòng lò sưởi mở quá lớn, nếu không chúng ta cùng đi trên giường nằm sẽ. Ngoặc kép, Dina cười nói, ngươi cùng Teddy nằm một hồi đi, ta không có hứng thú. Teddy nghe có người kêu tên mình, lập tức xoay mình đứng lên, nhìn chằm chằm hai người. Dina nhìn thấy hắn dáng vẻ che miệng cười lên, cứ ăn đem Teddy đầu một ấn. Ngươi đi theo mù gào thét gì, nhanh lên một chút ngủ. Mắt ti hí nhìn một vòng, Võ Tòng cùng Han anh em cũng đang ngủ. Còn như Lưu Manh tổ hai người đại bàng vàng huynh đệ thật sự là không việc gì gợi cảm. Cả ngày liền loạn đi bộ, không đi bộ thời điểm liền chảy chuốc lông chim. Đối với Teddy mà nói chân thực không phải là một vui bạn. Không thể làm gì khác hơn là lại nằm xuống. Cư An suy nghĩ một chút hỏi Dina. Nhóc Jerry, để cho ta đi giới thiệu nước văn hóa. Ta không biết nói điểm gì tốt đây. Người có đề nghị gì không? Trên mặt đầy sầu khổ sắc. Muốn nói gì à? Một bang đứa bé, nhiều giới thiệu điểm cảnh điểm hoặc là gấu trúc lớn hấp dẫn nhất hài tử. Nhiều phối hợp điểm toan tính đẹp mắt một chút. Ví dụ như lần trước ta sinh nhật thời điểm đưa mặt ta phổ cái gì? Một chút lớn đứa bé phiếm tìm hiểu một chút là được. Cũng không phải là để cho ngươi làm giáo sư. Liền mười mấy phút thời gian, còn mang đứa bé đặt câu hỏi. Dina nhìn cư ăn mặt đầy khổ đại cừu thâm dáng vẻ cười lên. Cư ăn sau khi nghe mới an tâm. Người như vậy một nói ta an tâm, nói xong ra một cái khí. Người trước kia không có lên đài phát qua nói. Nói qua cái gì? Dina hỏi. Cư ăn quơ quơ chân, trả lời nói. Ta nhiều nhất đối mặt qua 10 người chuyển lời. Nhiều không có. Một chút đối mặt mấy chục đầu nhỏ ta thật đúng là sợ. Mấy chục đầu nhỏ. Dina che miệng cười. Nhóc Jerry trong lớp có thể có một 12-13 đứa bé liền ngày đầu. Mấy chục đứa trẻ giáo viên giáo dục tới sao? Cư An nghe sững sốt một chút. Mỗi một ban liền chừng 10 học sinh. Ngoặc kép, vậy cũng chỉ có 7-8 học sinh. Dina liếc cư An một cái, vỗ ngực một cái, cư An làm yên tâm trạng. Nếu là chỉ có 7-8 đứa nhóc vậy ta vẫn là có thể đối phó. Đi theo lại nguy rồi. Dina xem thường, nhìn một hồi cư ăn lại mệt giả rời. Dina không thể làm gì khác hơn là hướng về phía cư ăn nói. Ngươi chớ ngủ, đứng lên. Ngươi không phải nói ngươi có sân bắn sao? Chúng ta đi ra ngoài tỉ thí một chút. Cư ăn vừa nghe Dina như thế nói ngã là tinh thần tỉnh táo. Đem Teddy đầu đẩy sang một bên. Đứng lên, liền hướng tủ súng đi tới. Dina cũng đem trên đùi hai con anh em đại miêu nhẹ nhàng bỏ vào trên ghế salon. Đi theo đến tủ súng. Vừa mở ra cửa tủ, cư ăn hỏi, cầm vậy một chi? Ngoặc kép, Dina nhìn một cái nói. Chính là súng trường đi. Người mua U4 cùng AH-74 làm gì? Không nhiều lắm chỗ dùng. Cư An bị hỏi sững sốt một chút. Cái gì gọi là không nhiều lắm chỗ dùng? Vạn tới một cái người xấu, ta liền trực tiếp cho hắn một băng đạn. Ngươi đây là phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Nơi nào có nhiều như vậy người xấu, Dina giễu cợt trước trả lời. Ở chỗ này có thể đánh cướp ngươi cái gì? Bò vẫn là cừu, nhà ai không có tần suất lượt xem. Huống chi coi như ngươi trộm, bán thế nào? Đuổi chạy không bao xa liền bị chủ lái xe đuổi kịp. Cư An suy nghĩ một chút, tên này cũng phải a. Con bò này cừu nhà ai không có à? Hơn nữa người ở đây trong nhà đều có súng. Đi vào cướp đồ, chi phí quá cao à? Hai người liền lấy súng trường, cầm một cái hộp viên đạn nhỏ, đi ra ngoài phòng. Teddy vừa thấy phải ra cửa, cũng hừ lần theo sau. Trên đất tuyết rất dày, cưỡi ngựa không tiện, hai người liền đến kho hàng, lái ra một chiếc toàn xe địa hình, nhìn theo ở phía sau Teddy. Cư An đem hắn mỏ ở hộp thơ ở trên nằm, mang cùng nhau lái đến sân bắn. Cư An đem cái bia lên tuyết cũng sáng chói hết. Thấy Cư An sáng chói thứ này, Teddy cho là chơi đâu. Hết sức phấn khởi từ bình xăng ở trên tuột xuống. Quyệt cái mông to moi cái bia. Cắn một bên nói lẩm bẩm. Cư An thả đang mấy lần đều bị Teddy đẩy tới. Làm hại Cư An hướng về phía Teddy nhỏ mập đầu vỗ một cái. Thấy được cái hồ ly đều sợ. Đối phó chết đồ ngươi ngã là tinh thần tỉnh táo. Nhanh lên một chút trở về. Nếu không liền lấy ngươi làm cái bia. Tối hôm nay ăn bàn chân gấu. Đuổi không tình nguyện Teddy. Đi trở về. Dina đã đeo lên kiếng an toàn. Kéo lại cò súng sau đó hướng về phía Cư An nói. Chúng ta tỉ thí một chút. 20 phát đạn. Ai đánh trong trung tâm nhiều nhất ai thắng. Chúng ta tới điểm tiền thưởng. Nhìn xem nhau nhau muốn thử Dina. Cư An cười nói. Dĩ nhiên phải có điểm tiền thưởng. Như thế dạng. Ta thua ngươi hôn ta một chút. Ngươi thua ta hôn ngươi một chút. Mỗi người 20 phát. Nói tóm lại hôn 20 lần. Dina nghe sững sốt một chút. Đây coi như là cái gì tiền thưởng. Ta nói đúng đô la. 20 đô la. Ngoặc kép. NP. Trung Quốc chúng ta tình nhân đều là như vậy đánh cuộc. Như vậy kích thích hơn. Cư An lắc đầu nói. Sau đó còn lộ ra hồ ly nhỏ ăn trộm gà vậy nụ cười. Lắc đầu một cái. Dina nhìn dương dương đắc ý Cư An. Mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Ta không phát hiện kích thích ở nơi nào. Người muốn hôn ta. Ta thật giống như không có cự tuyệt qua ngươi à. Ta muốn hôn ngươi lúc này ngươi cũng không có cự tuyệt qua ta. Chẳng lẽ Trung Quốc tình nhân cũng không thế nào hôn tiếp sao? Thật là kỳ quái. Lần này ngược lại là đem Cư An đang hỏi. Trong lòng nghĩ đến. Mẹ kiếp. Anh làm sao đem cái này cha quên mất. Dina tuy nói có Trung Quốc huyết thống. Nhưng là ở người Mỹ nơi này lan lộn lớn à. Muốn xem trong nước cô em ngượng ngùng cảm đó là không thành. Liền bất đắc dĩ nói. Được rồi. Người cũng đừng mù đoán. Vẫn là giữ người nói tới đi. Ta đột nhiên 20 đô la kích thích hơn. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.